Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1027. Tạp, 29 tháng 6 ngày. Tây Luân Đế Kinh, Đại Quyết Đấu Trường. Trận này vạn chúng chúc mục quyết đấu. Rốt cuộc phải bắt đầu. Cái này Đại Quyết Đấu Trường, so với Tân Càn Vương Quốc còn muốn lớn. Bởi vì Tây Luân Đế Quốc quyết đấu bầu không khí càng thêm nồng nặc. Chọn 5 vạn người, không còn chỗ ngồi. Tây Luân Đế Quốc Nam Bắc quý tộc không hề vắng họp. Bởi vì Sauron Hoàng đế muốn tự thân lên sân khấu. Cho nên sàn quyết đấu hoàng gia khán đài trên người cầm đầu là Helen Phó Hoàng. Còn có 9 cái Tây Luân Đế Quốc thân vương. Rõ ràng nhất sắc hoàng tộc. Helen Phó Hoàng bên người chính là Sauron Hoàng đế thê tử, Tây Luân Đế Quốc Hoàng hậu, còn có hắn 4 tuổi Hoàng Thái tử. Dựa theo Tây Luân Đế Quốc luật pháp, một ngày Sauron Đại Đế chết, Helen Phó Hoàng là người thừa kế thứ nhất, sau đó sẽ đến phiên Đế Quốc Thái tử, Russell Công Tước, Nữ Vương Thành Hô Công Tước. Toàn bộ Tây Luân Đế Quốc 39 vị công tước cũng đều ở hoàng gia khán đài lên. Toàn bộ sàn quyết đấu khán đài, Nam Bắc quý tộc trận doanh, phân biệt rõ ràng, Đai Bâu Sơ công tước, Trầm Dã Thái tử vốn có thể ở hoàng gia khán đài lên. Nhưng nàng không có, mà là ngồi ở phía Nam quý tộc trận doanh bên trong. Còn có Đại Càn Đế Quốc sứ đoàn, đã ở phía Nam quý tộc trong trận doanh. Đương nhiên toàn trường 5 vạn người, phía Nam khoảng cách quá xa, có thể trình diện đều là tử tước lấy thượng quý tộc, hoặc là phía Nam quý tộc ở Tây Luân Đế Quốc thế lực đại biểu. Cho nên cộng lại cũng không cao hơn 2.000 người, toàn trường vượt lên trước 95%, đều là phương Bắc trận doanh. Quyết đấu trước khi bắt đầu, Quang Minh Thần Giáo, Hỏa Thần Giáo hai vị thủ lĩnh lên sân khấu, đồng dạng là một cái đại biểu phương Bắc, một cái đại biểu phía Nam. Hai vị giáo hoàng phân biệt tuyên bố nhân chứng trận này quyết đấu công chính cùng thần thánh. Nhưng về sau, tuyên bố hai vị đế quốc bệ hạ ký kết sinh tử hình. Trận này quyết đấu hoàn toàn là hai nước quân chủ tư nhân tự hành vi. Cùng hai cái đế quốc lập trường không quan hệ, không được quản cái nào một phương quân chủ chết trận, hai cái thủ đô đế quốc không thể rơi vào đối địch quan hệ, cũng không có thể khai chiến, thậm chí như trước duy trì phía trước hữu nghị, Trầm Lãng tiến lên, ký kết sinh tử hình, Sauron tiến lên, ký kết sinh tử hình, nhưng về sau, hai vị giáo hoàng lối ra. Toàn bộ to lớn sàn quyết đấu giao cho Trầm Lãng cùng Sauron. Cái này sàn quyết đấu phi thường lớn, đường kính 300 mét đất trống, diện tích chung xấp xỉ 10 vạn thước vuông. Trầm Lãng cùng Sauron hai người khoảng cách 50 mét đứng thẳng. Đơn thuần bề ngoài nhìn lên, Sauron bệ hạ cần phải uy vũ khí phách nhiều, đầy đủ cao hơn 2 mét, hùng tráng như sơn, tràn ngập vương giả khí khái, không thể ngang hàng. Mà Đại Càn Đế Quốc Trầm Lãng bệ hạ, siêu cấp vô địch Tiểu Bạch Kiểm, một hồi phong phảng phất đều muốn quát chạy. Cho nên đối với cuộc quyết đấu này, sở có người trong lòng đều có đáp án, Trầm Lãng bệ hạ phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng Sauron Đại Đế thủ hạ lưu tình, không nên giết Trầm Lãng. Như vậy đã trấn trụ Nam Bắc tê liệt, lại duy trì Đông Tây phương mậu dịch. Hơn nữa phương Bắc quý tộc cũng muốn nhúng tay trận này mậu dịch còn ác thú thịnh yến. Trầm Lãng bệ hạ là vì Medusa nữ vương danh dự mà quyết đấu. Tuy bại nhưng vinh, như vậy Sauron hội giết Trầm Lãng sao? Hẳn là, hội đi, đương đương đương làm con. Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Hội gõ 12 xuống, ý nghĩa chính ngọ đã tới. Tiếng chuông kết thúc, quyết đấu mà bắt đầu. Tiếng chuông kết thúc, quyết đấu bắt đầu. Sauron Đại Đế nói, Trầm Lãng bệ hạ, xin mời. Trầm Lãng nói, ta đây, không khách khí, tức thì, Trầm Lãng ngưng tụ một đạo vòng xoáy năng lượng, chợt tịch quyển mà ra. Trong nháy mắt, một đạo quỷ dị quang ảnh bay vụt. Năm đó, hắn chính là dựa vào cái này vòng xoáy năng lượng, triệt để miểu sát Doanh Vô Minh. Đương thời một màn kia thật sự là kinh diễm. Doanh Vô Minh bay thẳng đi ra ngoài, cả người đều đang nổ. Mà này thì, vòng xoáy năng lượng bắn nhanh đến Sauron trước mặt thời điểm. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, Trầm Lãng thả ra vòng xoáy năng lượng. Trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Kháo, quả nhiên nghiêu bức, quả nhiên trang bức, a. Sauron trên người thượng cổ vương giới phát huy tác dụng. Long chi tâm bắt đầu vận chuyển, trực tiếp đem vòng xoáy năng lượng dễ dàng hóa giải. Trầm Lãng vô kiên bất tồi vòng xoáy năng lượng, vẫn là lần đầu tiên ở nhân trước mặt mất đi hiệu lực. Sauron chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, vòng xoáy năng lượng công kích quả nhiên kinh diễm. Năm đó ngươi chính là dựa vào cái này miểu sát Doanh Vô Minh thái tử đi. Trầm Lãng nói, đáng tiếc, ở Sauron bệ hạ trước mặt vô dụng. Sauron đại đế nói, dù sao, người và người là không cùng một dạng. Hắn ngữ khí coi như bình thản, thế nhưng ánh mắt lại tràn ngập vô hạn miệt thị. Người Trầm Lãng tay trói gà không chặt, ỷ vào trên người thượng cổ vương giới. Long chi tâm, long chi kiếm liền không kiêng nể gì cả. Ha ha ha, người Trầm Lãng trên người có trang bị, ta cũng có. Hơn nữa là phụ thân ngươi cho, cũng là Khương thị vương tộc, ngươi dùng vòng xoáy năng lượng diệt Doanh Vô Minh về sau. Liền bành trướng, cảm thấy có thể cùng ta Sauron đánh một trận, cho nên dĩ nhiên thật đáp ứng ta quyết đấu. Như thế nào loại ngu muội, như thế nào loại nực cười, ngươi đem võ đạo trở thành cái gì, ngươi đem lực lượng trở thành cái gì, có thể ở mưu kế lên. Ngươi Trầm Lãng là vương giả, thế nhưng ở lực lượng lên, ngươi không đáng giá nhắc tới. Sauron đại đế hét lớn, Trầm Lãng bệ hạ, tiếp để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính lực lượng. Hắn chợt nâng cao trong tay Tây Luân đại đế kiếm, nhưng về sau, kỳ tích một màn xuất hiện. Đương nhiên, Trầm Lãng theo dự liệu một màn cũng xuất hiện, Tây Luân đại đế kiếm. Quả nhiên dường như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. 3333, Sauron đại đế thân trên bắt đầu điện quang thiểm thước, vô số năng lượng hóa thành điện lưu tuôn hướng hắn Tây Luân đại đế kiếm. Cùng này đồng thời, nguyên bản tinh không vạn lý đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ mây đen. Sauron đại đế đỉnh đầu, mây đen không ngừng tịch quyển lăn lộn ngưng tụ, cuối cùng không gì sánh được kinh diễm một màn sinh ra. Toàn bộ quyết đấu thành thiên không, chia làm hai nửa, Trầm Lãng nhất phương, tinh không vạn lý, không có bất kỳ đám mây, mà Sauron đại đế nhất phương, hắc vân áp đính, cuồng phong tịch quyển, che khuất ánh mặt trời. Một vùng tăm tối, duy chỉ có Sauron thân hơn vạn trượng quang mang, bởi vì hắn long chi tâm trang bị bên trong năng lượng tuôn trào ra. Vô số điện lưu vọt qua toàn thân, tản mát ra quỷ dị quang mang. Cùng này đồng thời, trong tay hắn Tây Luân đại đế kiếm càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, rầm rầm rầm rầm, đỉnh đầu hắn mây đen bắt đầu vang lên tiếng sấm va chạm. Toàn trường tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Chuyện này, đây là võ đạo sao? Sauron bệ hạ đây là người, vẫn là thần à? Lại có thể tịch quyển mây đen, lại có thể cải biến khí trời, lại có thể triệu hoán lôi đình cùng thiểm điện. Đây hoàn toàn vượt lên trước mọi người hiểu phạm trù a. Đây hoàn toàn là thần tích a. Biết Sauron đại đế cường đại, nhưng không nghĩ tới hội lớn mạnh đến mức này a, thật sự là quá, quá kinh diễm, thảo nào năm đó hắn có thể đủ đánh bại Medusa nữ vương. Sauron bệ hạ là vô địch thiên hạ. Sauron đại đế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Khán đài lên, hơn 4 vạn người liều mạng hô to, dường như sơn hô hải khiếu một dạng. Phương Bắc các quý tộc kích thích như điên. Chúng ta sở hữu mạnh mẽ như vậy hoàng đế, còn lo lắng cái gì à? Chúng ta Tây Luân đế quốc đã định trước vô địch thiên hạ a. Mà phía nam quý tộc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tràn ngập vô hạn sợ hãi. Sauron bệ hạ như vậy cường đại, chúng ta còn dám phản kháng phải không? Còn dám nam bắc tê liệt sao? Bao quát Đai Bầu Sơ công tước thân thể mềm mại cũng đang khẽ run, bởi vì Sauron cường đại hoàn toàn vượt quá nhân loại phạm vi hiểu biết. Chuyện này, đây là võ đạo, ta làm sao không tin à? Cái này dĩ nhiên không phải võ đạo, đây là Long Chi Tâm thả ra năng lượng, phối hợp Thượng Cổ Vương Nhẫn, phối hợp Thượng Cổ Vương Kiếm hiệu quả. Sauron đại đế tay cầm Tây Luân đại đế kiếm, bắc trên còn đeo Khương Thị Thượng Cổ Vương kiếm đây. Này lúc, Long Chi Tâm bên trong lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra. Long Chi Tâm trang bị vận chuyển phụ tải đến cực hạn. Đây cơ hồ là đã định trước. Sauron vì ở nơi này cơ hội ngàn năm một thuở kinh sợ thiên hạ, nhất định sẽ cho ra tươi đẹp nhất biểu diễn. Hình ảnh quả thực nghiêu bức, hiệu quả quả thực chấn động lay động. Như hắn thành công, tiếp thời gian rất lâu bên trong, toàn bộ Tây Luân thủ đô đế quốc sẽ không có người dám phản kháng hắn. Rốt cục, Sauron đại đế cũng cảm giác Long Chi Tâm năng lượng thả ra đến mức tận cùng. Nhưng về sau, hắn ánh mắt hướng Trầm Lãng trông lại, dường như lôi đình phích lịch một dạng nói, chứng kiến sao, Trầm Lãng bệ hạ, đây mới là lực lượng. Đây mới thật sự là lực lượng, người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trầm Lãng bệ hạ, hiện tại để ngươi cảm nhận được lôi đình thiểm điện cơn giận. Để ngươi cảm nhận được Tây Luân đế quốc cơn giận đi. Tan tành mây khói đi. Trầm Lãng, Sauron đại đế lôi đình giống to, nhưng sau sẽ trong tay thiểm điện ngưng tụ đến mức tận cùng. Chợt hướng Trầm Lãng chặt chém mà tới. Không được, không được, Helen phó hoàng, Đai Bầu Sơ công tước chợt đứng lên, tan tành mây khói đi. Theo Sauron một kiếm chém xuống, kinh thiên thiểm điện kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Trầm Lãng chặt chém mà tới. Mà cùng này đồng thời, Trầm Lãng trong tay Long Chi kiếm, nhẹ nhàng tóe ra một cái không nhìn thấy sóng năng lượng. Long Chi cảm ngộ, Long huyết tủy, cộng hưởng, cứ như vậy phong khinh vân đảm. Trong nháy mắt, Trầm Lãng Long Chi Tâm, Sauron Long Chi Tâm bên trong Long huyết tủy, bắt đầu mãnh liệt cộng hưởng. Thế nhưng, Trầm Lãng Long Chi Tâm không có vượt lên trước phụ tài. Toàn bộ trang bị lập tức trấn áp xuống, mà Sauron Long Chi Tâm trang bị, bởi vì vừa rồi biểu hiện thiểm điện lôi đình quá này. Long Chi Tâm trang bị thả ra đến cực hạn, này thì hoàn toàn không trấn áp được. Hắn Long Chi Tâm bên trong Long huyết tủy bắt đầu run rẩy. Run rẩy, chấn động tần suất tốc độ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh người. Cuối cùng, vượt lên trước cực hạn, mỗi giây chung mấy trăm ngàn lần. Rốt cục, Long huyết tủy sơ cấp cháy bùng. Rầm rầm rầm rầm. Cả viên Long Chi Tâm chợt bạo tạc, vô tận Long Diễm, xì ra, Sauron đại đế kinh hãi gần chết, liều mạng né tránh, liều mạng thả ra Thượng Cổ Vương giới năng lượng bảo hộ. Thế nhưng, không kịp, bởi vì Long Chi Tâm nổ tung địa phương, đang ở trái tim của hắn bộ vị, rầm rầm rầm, ngập trời Long Diễm bên trong, Sauron thân thể hung hăng bay ra ngoài. Dường như rơm rạ một dạng, bay thẳng ra mấy trăm mét, hung hăng đập tại khán đài lên. Phanh, bắc phương khán đài chợt sụp xuống một mảng lớn, đập chết mấy chục phương bắc quý tộc, rơi xuống đất về sau. Sauron ngực vị trí trái tim, nổ tung một cái tuyệt đại vết rách, vị trí trái tim khoảng không, cả người đều tạc xuyên, nhất đại đại đế Sauron, triệt để chết bất đắc kỳ tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.